Đại đạo độc hành, chương 5 1287 đến 1, gặp lại bạn cũ năm đó. 1, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt Lạc Ly và Tân Thần Tử đến đây. Nhìn thấy hai người bọn họ đến đây, trên đài đá, rất nhiều người uống rượu chơi nhạc nhất thời dừng lại nhìn về chỗ này. Trong đó một người nhìn thấy Lạc Ly chậm rãi đứng lên, nói. Hỗn Nguyên Tông, Hỏa Đức Chân Nhất, không ngờ lại gặp được ngươi rồi. Lạc Ly nhìn về phía người này, nhất thời cũng cười, nói. Thì ra là Đại La Kim Tiên Tông Đường Túng đạo hữu, từ biệt đã lâu. Người này chính là Đường Túng chân nhất, phản hư chân nhất của Đại La Kim Tiên Tông, gia hỏa này mấy lần đối địch với Hỗn Nguyên Tông, nhưng lần nào cũng chiến bại, trong nháy mắt liền bỏ chạy, Lạc Ly đuổi giết hắn mấy lần, đều không đuổi kịp. Người này là quen biết cũ với Lạc Ly, hắn nhìn Lạc Ly cười nói, Tân Thần Tử đạo hữu, ngươi thật là không khôn ngoan, tìm ai giúp không tốt, tìm đến gia hỏa này. Người này trước khi thành danh, gọi là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, đến nơi nào cũng sụp đổ, không tin ngươi hỏi khám kinh đạo hữu, ta thấy Bắc Thần Tông ngươi phải có một kiếp. Nghe lời này, một người bên cạnh Đường Túng chân nhất chậm rãi đứng lên. Người này một thân trang phục nhà nho, nho sam màu trắng, đội mũ tứ phương quân tử, có một khuôn mặt đường đường chính chính, hai mắt cũng thẳng, thoạt nhìn là một lão đạo học. Hắn không nói không rằng, cả người cho người ta một loại cảm giác tứ bình bát ổn. Môi trên hai dưới hai, tổng cộng bốn lọn râu dài nhỏ đen bóng, lộ ra lại uy nghiêm, lại trầm ổn. Người này xem ra giống như là phu tử học rộng, nghiêm cần mà uy túc, một tia khí chất cực kỳ rõ ràng. Người này chính là Không Đạo Tông khám kinh chân nhất, hắn gật đầu nói, Lạc Ly, Hỏa Đức chân nhất, năm ấy được xưng là Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, đến nơi đâu tất có tai họa. Lạc Ly không đáp lời, Tân Thần Tử có chút bất mãn, vừa muốn phản kích. Khám kinh chân nhất nhìn về phía Lạc Ly, nói. Lạc Ly đạo hữu, việc quá khứ chúng ta sẽ không nói, quá xa xưa rồi. Ta chỉ xin hỏi Lạc Ly đạo hữu, một năm gần đây, ngươi từng tới Huyền Không Đảo hay không? Sau đó ngươi từng tới Huyễn Thiên Hải hay không? Lạc Ly gật đầu, nói. Từng đến, chẳng qua, khám kinh chân nhất ngắt lời Lạc Ly, nói. Trên Huyền Không Đảo, ngươi đưa đạo tông Nhiếp Thiến phi thăng, lực bại thiên địa hào kiệt. Sau khi Nhiếp Thiến phi thăng, hao hết thiên địa nguyên khí, nhất thời Thái Hoa Tiên Phủ sụp đổ, dẫn đến kế hoạch Thái Uyên Kiếm Phái bố trí 12 vạn năm hủy trong một buổi. Lạc Ly đạo hữu, mặc dù kế hoạch của Thái Uyên Kiếm Phái không phải ngươi cố ý phá hoại, chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng có việc này không? Mọi người đều là phản hư thiên địa quy chân, ở trước mặt phản hư nói dối tự tìm khổ. Lạc Ly không khỏi gật đầu, nói. Đúng, khám kinh chân nhất này chính là chân nhất của Không Đạo Tông, tin tức số một chỉ là hắn không biết chuyện Thái Uyên Kiếm Phái kia thật ra chính là mình phá hoại, nhưng Lạc Ly đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Khám kinh chân nhất nói như vậy, chỉ là Không Đạo Tông định tính. Cho nên Lạc Ly chỉ có thể thừa nhận, khám kinh chân nhất lại nói, việc của Huyền Không Đảo xong, ngươi đến động phủ Huyễn Thiên Hải đồ đệ vất vả mở. Kết quả thông đạo Huyễn Thiên Hải hướng tới Kỳ Lân Đại Thế Giới, bị ngươi làm sụp đổ. Cửu Thiên Thiên Hà của Huyễn Thiên Hải kia cũng bị ngươi một kiếm chém nát. Kết quả dẫn đến động phủ các đồ đệ của ngươi vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng cũng. gocchuyenaudio.com, sụp đổ, có việc này không? Quả thật như thế, Lạc Ly không thể không gật đầu nói. Đúng, hai cái này vừa nói ra, khám kinh chân nhất không nói nữa, chỉ nhìn về phía Tân Thần Tử ý tứ hàm xúc sâu xa, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt Tân Thần Tử nhất thời biến đổi, hắn nhìn về phía ba phản hư bên này, đó đều là đồng môn của hắn, Nguyên Thần Tử, Không Thần Tử, Linh Thần Tử. Trong đó một lão giả khẽ gật đầu, Tân Thần Tử nhất thời kiên định hẳn lên, nói. Khám kinh đạo hữu, không cần nói láo. Cái gì Thiên Tuyệt Hỏa Tinh, bọn ta há có thể chịu lời đồn này lừa gạt, dù là bởi vì Lạc Ly đạo hữu, Bắc Thần Tông ta diệt môn ta cũng nguyện ý. Bởi vì Lạc Ly là bạn của ta, thời khắc mấu chốt tới đây giúp đỡ, Bắc Thần Tông chúng ta nhận rồi. Đây chính là Bắc Thần Tông, chỉ cần bọn họ tin tưởng nhận chuẩn sự tình, cái gì cũng không cách nào thay đổi được. Nghe lời này, mọi người không còn lời nào để nói. Tân Thần Tử vội vàng đánh vỡ loại ngượng ngùng này, bắt đầu giới thiệu tu sĩ ở đây cho Lạc Ly. Mặc dù Đường Túng chân nhất Lạc Ly nhận ra, nhưng dựa theo trình tự, người đầu tiên bên trái hắn, Tân Thần Tử vẫn giới thiệu. Hai người thi lễ với nhau, cho dù quá khứ là địch thù, nhưng lễ sổ không thiếu. Bên cạnh Đường Túng chân nhất kia còn có một nữ tu, đầu mang mũ quang minh bảy màu, tóc rủ vai, mày cong mắt sáng, đôi mắt bích lục như biển, mũi thẳng môi đỏ, màu da óng ánh tựa như phủ lên một tầng quang phấn, xinh đẹp cực điểm. Nàng mặc một kiện lưu ly bào lấp lánh phát sáng mảnh nhỏ tinh thể lưu ly dệt thành, dưới eo đeo bảo kiếm vỏ ngọc sáng trắng chói mắt. Liếc một cái, nhìn thấy thế mà chỉ là bảo kiếm vỏ ngọc kia, giống như kiếm đó mới là người này chẳng qua là vật phối hợp kiếm. Nữ tu sĩ này ngồi ở chỗ kia, Lạc Ly liền cảm giác được vô tận linh khí trong thiên địa chung quanh hướng nàng tập trung, những chân nguyên này đều giống như có linh hồn, đặc biệt thích nàng. Người này, kiếm này, khí tượng này, chắc chắn là phản hư chân nhất. Vị đạo hữu này chính là Đại La Kim Tiên Tông Trần Tiên chân nhất. Nữ tử kia đứng lên, hướng Lạc Ly hành một lễ. Lạc Ly trả lễ, sau đó tân thần tử tiếp tục giới thiệu Không Đạo Tông Khám Kinh chân nhất, sau đó ở bên cạnh hắn có một đại hòa thượng. Đây chính là Lôi Âm Tự Vạn Quân Đại Sư, thượng môn Lôi Âm Tự, một trong thiên hạ 10 đại Phật môn, ở cao tàng địa vực cực Tây Thiên, môn trung thi hào tam giới phong vũ thính Lôi Âm tu di tọa thượng kính chân Phật. Người chính là Lạc Ly, sái ra có lễ. Hòa thượng này họng gầm rú như sấm, xa xa nhìn lại, nào có một chút bộ dáng cao tăng, so với người thường cao hơn một cái đầu, mà cái đầu chọc cạo lại không quá sạch, từng sợi tóc ngắn toát khỏi da đầu thẳng như chùy đầu đinh, hai hàng lông mày kia hình thành một chữ bát thật to, thoạt nhìn chính là hòa thượng Lôi Thôi. Hắn dáng người khôi ngô, nắm đấm thật lớn, cánh tay tròn, thoạt nhìn, đây nào phải cao tăng gì, rõ ràng là một mãng hán du côn vô lại. Lạc Ly lập tức đáp lễ. Hòa thượng bên kia là một đạo nhân đầu đội mũ hạc vàng dương cánh, thân mặc đạo chủ bào xanh mờn, lưng đeo xích anh tử lưu tô, hai bàn tay khép trong tay áo, thần thái thong dong. Hắn hai hàng lông mày mang màu tím, con người cũng mang màu tím, hơn nữa làm người ta ngạc nhiên nhất là ở chỗ ba thước trên đỉnh đầu hắn thế mà cũng lưu động ánh tím, bảo khí ái nhiên, quanh thân phiêu tiên chi. Góc truyện audio.com, khái, lỗi lạc hiện hết, làm người ta nhìn một lần khó quên. Cách chương.